Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thính giả của chuyện ngôn tình HE, ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Chồng hư không nuông chiều của tác giả Lâm Phi. Các bạn lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đừng cứu mạng, thật là đau, ai cứu tôi? Lại tới, nhưng thanh âm không rõ này cứ rít gào lên lôi kéo cô. Cô biết đây là mơ, nhưng là thật sự đáng sợ. Máu bắn lên người cô, cô thật rất muốn nôn, cô không tìm được nơi để trốn. Cứu tôi, cô gào khóc, vội vàng bịt tai, ra vẻ không nghe thấy những thanh âm chém giết. Cô thét chói tai, cơ hồ rách cả cổ họng. Rốt cuộc có người nghe thấy thanh âm của cô la lên, có thể lay tỉnh cô không, cứu cô thoát khỏi ác mộng không? Tỉnh lại đi, Phiên Phiên, mau tỉnh lại. Là giọng nói của anh trai, anh tự cứu cô. Thượng quan Phiên Phiên nức nở, một mảnh đen trắng phía trước đan xen, khiến cô hoảng hốt, cua múa bàn tay nhỏ bé. Thượng quan Thác Dương cầm lấy tay, lại đầu vai cô. Em đang nằm mơ, không có gì phải sợ đâu, tỉnh lại là tốt. Mơ, đúng rồi, cô biết đây là mơ, tỉnh lại là tốt rồi. Cô chỉ muốn mở mắt có thể thấy ngay anh trai. Thượng quan Phiên Phiên dùng rằng che chắn dì ra chút mồ hôi. Phiên Phiên, hiện tại em mở mắt ra ngay lập tức, nếu không anh liền bỏ em lại, tự mình ngủ đi đấy. Không cần, em không muốn một mình. Anh muốn rời đi, cô phải một mình đối mặt với ác mộng, cô không muốn. Thượng quan Phiên Phiên đang bị biển máu đỏ tươi bao phủ đột nhiên tỉnh lại. Cô há miệng thở dốc chưa tỉnh hồn, giống như giấc mơ. Trước kia qua cầu Nại Hà, em muốn không đủ thang thuốc của Mạnh Bà mới có thể lưu lại trí nhớ từ kiếp trước. Không có chuyện gì rồi. Giọng nói vô vị cố ra là nhẹ nhõm, nở rỡ nụ cười là phương thức trấn an cô từ trước đến nay của anh. Em không còn suy nghĩ. Đó chính là thiên tướng, hàng đại nhân với tư nhân. Anh chỉ là một ví dụ tốt nhất. Nửa đêm canh ba, lần thứ N bị em thét chói tai làm tỉnh lại. Trận bóng rổ chính thức ngày mai. Không, sửa lại không đến 5 giờ sau. Anh nhất định sẽ mang về một chiến thắng tốt đẹp. Anh à, thật xin lỗi. Cô biết anh cố ý rời sự chú ý của cô, không vì ác mộng không rõ kia mà canh cánh trong lòng. Làm gì mà xin lỗi, cũng không phải là em không phát giác lương tâm. Anh với sàn nhà trong phòng em càng lúc càng xa. Anh ngáp một cái thật to, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Rất lâu không có ngủ dưới đất, anh buồn ngủ quá, không còn sức đi về phòng nữa. Cầm cái gối. Thượng quan Phiên Phiên đem gối đầu riêng của anh, cùng tấm thảm cho anh. Không cảm ơn sự săn sóc, cô biết anh mạnh miệng không nhận. Yên lặng nằm trên giường, lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Nhìn anh lăn qua lăn lại một lát rồi bắt đầu ngủ. Cô biết ngủ trên sàn không tốt, cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại, nhưng rốt cuộc không thoải mái bằng giường. Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, nàng thường bị ác mộng quấy nhiễu. Sau khi quyết định tới New York du học, anh trai cô đặc biệt nghỉ học một năm, thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút. May mắn là sau khi lên cao trung, vô số lần ác mộng xuất hiện giảm bớt đi rõ rệt. Nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng cô không xuất hiện ác mộng. Không thể sâu chuỗi nội dung của ác mộng khiến cô hoảng sợ. Cũng may mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn. Lời ăn để giúp cô cười của anh không dịu dàng nhưng có thể trấn an cô. Đồng thời anh cũng bị tiếng la hét của cô làm mất ngủ. Vợ không cảm thấy người khác làm phiền mà luôn nói đùa để giúp cô quên đi ác mộng. Phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai không một ai có thể bắt chước, cũng không một ai có thể thay thế. Thượng quan Thác Dương nói chuyện sắc bén. Tôi biết tài trai lụa của cậu có thể so với quân thường thắng, nhưng cậu cho rằng tài ăn nói có thể cất mình lên nữa. Đúng, tôi rất giỏi. Hơn nữa trừ tranh luận, tôi còn nghiên cứu quyền anh của võ thuật Trung Hoa. Tôi không cần phải nhấn mạnh mình đã từng vài lần vô địch trong các cuộc thi đấu lớn nhỏ nữa chứ. Tin tưởng tôi hoàn toàn không phản đối chuyện cậu dở cái vẻ mặt miễn cưỡng được gọi là đẹp trai kia so tài với thực lực của tôi. Thật ra anh luôn ghét nhất người cậy mạnh giải quyết vấn đề, cũng không ưa việc ý vào mấy chiêu quyền cước rồi đặc ý khi dễ người yếu thế hơn. Nhưng anh thực sự muốn Queen tức chết. Thượng quan Phiên Phiên thấy hai hổ đánh nhau, không những không khẩn trương, còn giống như không có việc gì ngồi kịch vui. Cô không phải người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mỗi lần có đàn ông tài giỏi nhanh trai xuất hiện, cô không tự chủ được mong đợi biểu hiện của anh, cũng tò mò về công thủ trong chiến tranh. Rốt cuộc chưa từng xuất hiện người nào có thể đánh thắng anh trai cô. Có câu, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Cho dù Queen không biết câu này, cô có thể hiểu được con sư tử đứng trước mặt nổi giận nên thức thời chạy trốn. Nếu thượng quan Thác Dương nó được làm được, anh ta hy sinh nhan sắc nịnh bợ, còn đạo diễn béo ụ. Thật vất vả lắm mới lấy được vai diễn khẳng định vì chuyện này mà bị hớ. Tôi là người đàn ông có phong độ. Buổi vũ hội vui vẻ đêm nay không thích hợp cho việc xảy ra xung đột. Quan trọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.